Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, huynh đệ tiêu tướng. Hắn nhớ tới trước đó Thiên Quốc tập đoàn vật thí nghiệm cùng quái vật trước mắt không sai biệt lắm, chẳng lẽ trong đó có liên quan gì? Xem ra phi thường tất yếu tìm Đồng Đồng tìm hiểu một chút. Lười nhác dây dưa tiếp nữa, hai tay đập vào hai cái áo trắng quái vật trên đầu. Lập tức huyết hoa cùng óc văng khắp nơi, nằm trên mặt đất vùng vẫy hồi lâu sau, rốt cục không động đậy nữa. Nơi xa ven đường rừng cỏ từ bên trong, bốn con mắt trông thấy một màn này, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Muội muội gương mặt không tin, nói: "Tỷ tỷ, là thật sao? Những quái vật kia trong tay hắn quả thực liền cùng là đậu hũ làm một dạng." "Là thật, hắn thực quá mạnh." Tỷ tỷ vô cùng kích động nói. "Quá tốt rồi, rốt cục có người có thể ứng phó những quái vật kia. Chúng ta có thể báo thù." "Thế nhưng là hắn hội giúp chúng ta không?" "Sẽ, chỉ cần hắn chịu giúp ta môn, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Trở lại Tiền gia đại viện, chỉ thấy Huyết Mân Côi đã canh giữ ở Niếp Khuynh Thành cửa phòng. Trông thấy Yến Phong tiến đến, Huyết Mân Côi lập tức nói: "Diêm Vương các hạ, nhiệm vụ đã hoàn thành." Yến Phong gật gật đầu, tháo dỡ lựu đạn, loại chuyện lặt vặt này không làm khó được Tu La bộ hạ. Hỏi: "Sự tình tra thế nào?" Huyết Mân Côi nói: Đã điều tra xong, là Tiền gia chính mình vấn đề. Hiện tại Tiền Chiêu Huy có thể sẽ có chút phiền phức. Hắn đại gia, thu cái tiểu đệ đều không như thế bớt lo. Còn được ta tự mình đi một chuyến." Yến Phong một mặt buồn bực mắng một câu, xoay người rời đi. Người dừng lại, cửa phòng đột nhiên mở ra, Niếp Khuynh Thành đi ra. Yến Phong quay đầu cười một tiếng, nói: "Làm sao? Là không là một người đi ngủ sợ hãi, muốn cho ta bồi ngươi ngủ chung?" Niếp Khuynh Thành trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi muốn đi đâu?" Nói thật, nàng thật vẫn có chút sợ hãi. Nàng là một cái nữ hài tử, một thân một mình tại lạ lẫm trong phòng đi ngủ, chung quanh còn chôn lấy lựu đạn, nghĩ không sợ đều không được. "Ách, nơi này mỹ nữ nhiều như vậy, ta đi bên ngoài đi dạo nhìn xem có hay không nguyện ý bồi ta cùng một chỗ nhìn trăng sáng." "Ngươi dám?" Niếp Khuynh Thành lập tức lại trừng ánh mắt lên, đột nhiên nói: "Ta đã biết, ngươi có phải hay không muốn đi bến tàu?" Yến Phong cười nói: "Ha ha, ngươi thật thông minh, ngoan, ngươi trước đi ngủ đi, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta trở về, ta không thể để cho ngươi đi, vậy quá nguy hiểm." Niếp Khuynh Thành gấp giọng nói: "Có thể ngươi không cách nào ngăn cản ta." Yến Phong nhún vai cười cười. Niếp Khuynh Thành gặp Yến Phong càng đi càng gần, vô ý thức lùi lại hai bước, nói: "Vậy ngươi mang ta đi chung đi, ta không thể để cho một mình ngươi độc đi chỗ nguy hiểm như vậy." Yến Phong có mấy phần tò mò hỏi: "Ngươi biết nguy hiểm, làm gì còn cùng ta cùng đi? Ta không yên lòng ngươi." Chấm ngoặc kép, Niếp Khuynh Thành nhỏ như mũi kêu mà nói xong, gương mặt ở dưới ngọn đèn đỏ đồng đồng một mảnh. Nàng không thể để cho Yến Phong một người đi đâu loại nguy hiểm trường hợp. Mặc dù biết nếu như vậy quá mức ngay thẳng, tương đương biến tướng biểu đạt tâm ý của nàng, có thể khẩn yếu quan đầu, Niếp Khuynh Thành đã không lo được quá nhiều căng thẳng. Yến Phong cũng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Niếp Khuynh Thành hội trực tiếp như vậy nói ra nàng ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa còn ngay trước Huyết Mân Côi mặt. Trầm mặc chốc lát, Yến Phong thở dài, cười hắc hắc nói: "Vốn là dự định muốn đem ngươi mê đi ném trở về trong phòng đi. Bất quá ta cái này nhân tâm ruột chính là mềm, không nghe được nữ nhân lời dễ nghe, đặc biệt là mỹ nữ viên đạn bọc đường. Đã ngươi nghĩ như vậy đi với ta, cái kia ta thành toàn ngươi đi." "Ngươi..." Chấm ngoặc kép, Niếp Khuynh Thành cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ngươi vậy mà muốn làm choáng ta? Nói nhảm, ngươi lo lắng an nguy của ta, ta cũng lo lắng ngươi à." Yến Phong nói ra, Niếp Khuynh Thành lập tức không thấy thanh âm, nhịp tim lập tức nhanh gấp bội. Người còn yêu kiều hơn hoa, đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, mím môi, không để cho mình vui vẻ bật cười. giữa hai người mập mờ tình cảm, phảng phất tại thời khắc này chiếm được một phần chân thật đáp lại. Nói nhiều lộ ra không có ý nghĩa gì, chỉ cần loại này mông lung ngọt ngào liền tốt. Uy, ngốc nữ, cần dùng tới hay không vui vẻ như vậy? Ngươi còn có đi hay không? Yến Phong mỉm cười hỏi. Niếp Khuynh Thành vội vàng lấy lại tinh thần, nói, đương nhiên đi, bất quá ngươi phải dẫn ta. Ánh mắt tội nghiệp, liền cùng gặp cảnh khốn cùng tiểu nữ nhân tựa như, hoàn toàn mất hết nữ cường nhân cường ngạnh một mặt. Yến Phong xông nữ nhân ngoác ngoác đầu ngón tay. Niếp Khuynh Thành bước nhanh cùng lên. Hai người trực tiếp xe chạy tới bến tàu. Rộng lớn bến cảng ven bờ bên trên. Khắp nơi là thùng đựng hàng cùng đủ loại dừng lại xe tải. Bờ biển là rải rác mấy chiếc thuyền hàng thuyền đánh cá. Sóng gió tiếng liên miên bất tuyệt. Cũng tốt lắm che giấu ô tô tiếng động cơ. Khi bọn hắn đuổi tới địa điểm về sau, lại phát hiện Tiền Chiêu Huy đậu xe tại nhà kho bên ngoài. Một thân một mình đứng ở nơi đó. Xem ra đối phương còn chưa tới. Lại qua nửa giờ đầu, Tiền Chiêu Huy mới nhận được điện thoại. Hướng đi nhà kho, chúng ta xuống xe sao? Ngồi ở trong xe, Niếp Khuynh Thành nhỏ giọng hỏi. Trong bóng tối thường ngày nữ cường nhân biến thành bé ngoan giống như. Dán chặt lấy Yến Phong. Đây là nàng duy nhất dựa. Yến Phong gật gật đầu. Nói, ngươi liền theo ta. Chúng ta đi theo phía sau hắn. Niếp Khuynh Thành tự nhiên không ý kiến. Đi theo Yến Phong cùng nhau sau khi xuống xe. Mượn gần đây thùng đựng hàng yểm hộ. Chậm rãi đi theo phía trước Tiền Chiêu Huy hướng nhà kho phương hướng đi đến. Gió lạnh thổi qua hai người sao. Trống trải cảng lộ ra phá lệ sâu thẳm. Giống như ẩn núp tại bờ biển cự thú. Để cho người ta không rét mà run. Giờ phút này cảng duy nhất sáng ngời. Chính là trước đó Lưu Manh đã nói xong nhà kho điểm giao dịch. Đó cũng là nhất giáp biển nhà kho. Từ nhà kho thượng tầng cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy. Bên trong đèn chân không quang y nguyên sáng loáng bắn. Hai người yên tĩnh một đường đi tới nhà kho bên ngoài mấy chục mét chỗ. Gặp Tiền Chiêu Huy đẩy ra thương khố cửa sắt, thân ảnh ẩn vào trong đó. Chúng ta cũng đi vào sao? Niếp Khuynh Thành nhỏ giọng hỏi. Yến Phong không nói gì, chỉ là cười hắc hắc. Đột nhiên đem Niếp Khuynh Thành chặn ngang ôm lấy. Thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao. Đi thẳng đến thương khố đỉnh. Tiền Chiêu Huy đi vào nhà kho về sau. Phía trước phóng nhãn đi qua. Chỉ có số ít mấy chồng hàng hóa lũy thế lấy. Những hàng hóa này chỉ là bỏ hoang sản phẩm. Không thể vận chuyển xuất cảng cửa. Tạm thời lưu thả. Đợi đến qua trận bến cảng lần thứ hai công việc lu bù lên. Tự nhiên là sẽ bị trừ bỏ. Toàn bộ trong kho hàng lộ ra ướt lạnh phong. Tựa như yên tĩnh không người. Tiền Chiêu Huy hướng bốn phía quan sát. Cao giọng nói. Ta là Tiền Chiêu Huy. Tiền ta mang đến. Thanh âm hô lên về sau. Toàn bộ trong kho hàng truyền đến từng lớp tiếng vang. Hồi lâu mới lắng lại. Đang lúc Tiền Chiêu Huy nhíu mày hoài nghi đến cùng có hay không khi có người. Từ tiền phương một chỗ hàng hóa chồng hậu phương. Đi tới bốn nhân ảnh. Vào đầu một người ăn mặc tây trang màu đen, lớn lên phi thường thanh tú, mang theo một bộ kim ti con mắt, hiển rất là nhã nhặn, một đôi con mắt híp lại có chút hăng hái nhìn qua Tiền Chiêu Huy. Tiền Chiêu Huy nhìn thấy người tới, lập tức động dung, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nói, là ngươi, đi ra người, không phải người xa lạ, thình lình chính là Tiền Chiêu Huy thân đường đệ, Tiền Chiêu Minh. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Ta thân yêu đại ca. Tiền Chiêu Minh trong mắt lóe lên một đường âm lệ. Cười lạnh hỏi. Tiền Chiêu Huy giận dữ không thôi. Đỏ hồng mắt gầm nhẹ nói. Vì sao ngươi muốn làm như thế? Vì sao? Ha ha. Đều lúc này. Tiền Chiêu Huy. Ngươi còn hỏi ta vì sao? Tiền Chiêu Minh tùy tiện địa cười ha ha. Đột nhiên vọt tới Tiền Chiêu Huy trước mặt. Gầm thét lên, thiếu hắn sao cho ta giả nhân giả nghĩa. Lão tử chịu đủ ngươi này tấm dối trá gương mặt. Ngươi coi lão tử ngốc như vậy. Sẽ cùng cái kia không đầu óc lão đầu một dạng coi ngươi là cái gì người hiền lành sao. Tiền Chiêu Huy gương mặt cuồng nộ. nhưng trong mắt lại mang theo rất rõ ràng thất lạc cùng thống khổ. Tiền Chiêu Minh ngửa đầu, thở phì phò cười nói, ngươi đây là tại giả ngu sao? Ta không có vấn đề, ngươi muốn giả liền giả bộ a. Dù sao qua đêm nay, ngươi cũng liền cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Bất quá yên tâm, sự tình trong nhà còn có ta, công ty cùng tài sản, ta đều sẽ giúp ngươi hảo hảo quản lý. Ngươi chẳng lẽ chính là vì công ty cùng tài sản? Tiền Chiêu Huy một mặt cười lạnh nói ra, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới độc chiếm trong nhà sản nghiệp. Ta một mực đều ở khuyên nhủ ra ra cho ngươi cơ hội tham dự vào công ty sự vật bên trong đến. Mặc dù ta quản lý sinh ý nhiều một ít, nhưng ta cho tới bây giờ không ít qua ngươi hàng năm chia hoa hồng. Ngươi tại sao còn muốn làm như vậy? Đủ, im miệng đáng chết. Tiền Chiêu Minh xông lên mấy bước, chỉ Tiền Chiêu Huy cái mũi mắng to. Ta nếu không phải là chia hoa hồng, ta muốn là toàn lực. Thế nhưng là vì sao không chịu cho ta? Ta so ngươi có năng lực, tiền ra vì sao liền không thể giao cho ta? Ta không phục, nói đến đây, Tiền Chiêu Minh gương mặt sát cơ, nói, bất quá không sao, lão đầu tử không cho ta, ta liền tự cầm, chỉ cần ngươi chết, tiền ra chính là ta. Tiền Chiêu Huy trong mắt nộ ý dần dần tiêu tán, lộ ra âm lãnh, thản nhiên nói, ngươi muốn tiền ra, châm đối ta một người là đủ rồi, vì sao đem nhiều người như vậy đều liên lụy vào? Tiền Chiêu Minh cười hắc hắc, nói, ta thân yêu đại ca, kỳ thật ta cũng không muốn đem nhiều người như vậy liên lụy vào. Bất quá không có cách nào, ta muốn không riêng là tiền ra, còn có vật kia, chỉ cần có vật kia, ta liền lại là trên thế giới người giàu có nhất. Tiền Chiêu Huy trên người bộc phát ra ngoan lệ, khí tức, nghiêm nghị nói, ngươi chẳng lẽ liền vì bản thân tư dục, liền có thể thông đồng với địch bán nước, thậm chí sát hại thân nhân của mình sao? Không không không, chấm ngoặc kép, Tiền Chiêu Minh khoát khoát tay ngón tay, nhe răng cười một tiếng, nói, ta thế nhưng là có văn hóa người có văn hóa, làm sao lại giết người đâu? Huống chi là thân nhân của mình, không phải ta giết ngươi, giết chính là ngươi là lưu manh, súng giết ngươi về sau, bọn họ ngồi thuyền mà chạy. Nói xong, Tiền Chiêu Minh nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán. Trong mắt sát ý đột nhiên luồn lên, vung tay lên, tiền tán, giết hắn, đúng, đi theo Tiền Chiêu Minh ba người lập tức móc súng lục ra, nhắm ngay Tiền Chiêu Huy huyệt thái dương. Thế nhưng là, bọn họ đột nhiên quay người lại, thay đổi họng súng nhắm ngay Tiền Chiêu Minh đầu, âm lãnh kiên cố họng súng chạm tới trán mình nháy mắt. Tiền Chiêu Minh còn cho là mình ảo giác, làm chậm rãi quay đầu qua. Nhìn về phía gần đây Tiền Tán lúc, Tiền Chiêu Minh từ nam tử đao tước tựa như trên mặt thấy được không dễ dàng phát giác cười lạnh. Không phải ảo giác, họng súng thực chĩa vào đầu của mình. Không phải Tiền Chiêu Huy đầu. Tiền Chiêu Minh gương mặt có chút vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi hỏi. Tiền Tán, ngươi đây là phát cái gì thần kinh? Ta nhường ngươi giết tên kia. Không phải cầm họng súng nhắm ngay ta. Ta không lên cơn. Ta nhận được mệnh lệnh là giết chết Tiền Chiêu Minh, không phải Tiền Chiêu Huy. Tiền Tán nhếch miệng cười nói, hỗn đản, ngươi có thể là người của ta? Tiền Chiêu Minh giận dữ hét, ngươi sai, hắn không là người của ngươi, hắn là Tiền gia người. Tiền Chiêu Huy từ trong ngực móc ra một chi máy ghi âm, ấn xuống về sau, phía trước nói chuyện toàn bộ ghi lại. Hắn gương mặt trào phúng xông Tiền Chiêu Minh nói, thực sự là cảm tạ ngươi, phối hợp ta đem bộ này đặc sắc điện ảnh diễn xong. Ngay sau đó, nguyên bản đứng ở Tiền Chiêu Minh bên người hai tên hộ vệ áo đen, cũng đều thẳng tắp đi tới Tiền Chiêu Huy sau lưng, không nói một lời cải biến bảo vệ đối tượng, phảng phất là một cái sấm sét giữa trời quang, để cho Tiền Chiêu Minh hai chân kém chút ngã xuống đất. Một cái lảo đảo lùi lại mấy bước, mới hồi phục tinh thần lại, đầy mặt bất khả tư nghị lung lay đầu. Không, không có khả năng, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.